theo dòng tình yêu. Chương 56 Thiên Sứ. Nhà ở của giáo viên đều theo một khuôn mẫu, hai phòng ngủ một lớn một nhỏ, một thư phòng, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng tắm. Tần Tan ngủ chung với mẹ, nhường một phòng cho Lý Vi Nhiên. Nhưng Trần Ngộ Bạch vừa tới, An Tiểu Ly lại không có chỗ ngủ. Cô giáo Trần Thiên Vị công khai đuổi cô xuống chui rút cùng hai mẹ con Tần Tan. Tiểu Ly ôm con búp bê Tiểu Bạch Thỏ của mình, mặc đồ ngủ hình hoa ngây thơ đứng trong phòng khách không chịu xuống. Cô giáo Trần thấy dáng vẻ thê thảm đó của cô, không nhịn được lại vươn tay ra đẩy đầu cô. Trần Ngộ Bạch vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy cô tủi thân bị đánh. Tuy người đánh cô là cô ruột của mình, anh cũng hơi tức giận. Nhưng không đợi đến lúc anh tới gần, khóe mắt của An Tiểu Ly liếc thấy anh liền lập tức ôm búp bê chạy nhanh như làn khói. Đến cửa cô vấp chân đá đổ giá để giày, trong tiếng gầm thét của cô giáo Trần, cô chạy như bay tới nhà Tần Tan. Trần Ngộ Bạch lôi bà cô nổi giận của mình, nói giọng đều đều, Trần Thế Nhàn, càng ngày cô càng quá đáng rồi. Cô giáo Trần xoay người lại, ngón tay chỉ lên đầu Tiểu Bạch, cháu không biết đâu, con nhóc này hôm nào không đánh thì ngứa da. Tức chết đi mất, cái đồ chân tay vụng về. Không phải cô nói, cô ấy là thiên sứ sao? Trần Ngộ Bạch nhớ tới năm đó bà miêu tả con gái riêng của chồng cho anh nghe, vẻ mặt đầy hạnh phúc. Khi đó cô giáo Trần khăng khăng phải lấy người đồng nghiệp quá vợ và có một đứa con gái riêng. Cả nhà ầm ĩ long trời lỡ đất, cô giáo Trần mạnh mẽ đấu tranh không có kết quả, dọn đồ rời đi, thề đoạn tuyệt quan hệ với người nhà. Là hai kẻ lạc loài trong nhà họ Trần, thuở nhỏ Trần Ngộ Bạch không thể bỏ được đồng minh, cái đêm cô giáo Trần rời đi, nói chuyện với anh cả đêm. Về lý tưởng đời người, về định nghĩa hạnh phúc, về người đàn ông bà yêu, về An Tiểu Ly. Tiểu Ly không giống với cháu. Không đúng, Tiểu Ly chẳng giống đứa trẻ nào cả. Cô bé là thiên sứ nhỏ bé, không biết gì cả, nhưng lại biết tất cả. Cô giáo Trần trẻ trung thời đó, cùng ly với Trần Ngộ Bạch, ngửa đầu uống một hớp rượu lớn. Trần Ngộ Bạch chán nhất là luận điệu thanh niên văn nghệ của bà, cũng không tiếp lời bà, chỉ uống từng hớp rượu mà không nói gì. Con bé rất vui vẻ, An Bất Tri dạy con bé rất tốt, hiểu chuyện, lễ phép, tinh khiết như đám mây trên trời. Nhưng cô cũng có thể nhìn thấy những lo lắng về cuộc đời gian khổ từ ánh mắt trong sáng đó. Lo lắng. Lo lắng rất ngây thơ, con bé biết rõ ràng thế giới này không phải không gió không mưa, nhưng con bé có thể làm cho bầu trời của mình sáng sủa không một đám mây. Những người ở xung quanh con bé cũng cảm thấy ấm áp. An Bất Tri cũng là người như vậy. Ngộ Bạch, con bé và ba nó, khiến cô cảm nhận được chuyện đời đơn giản chưa từng thấy. Cô chỉ muốn ở bên hai người, cuộc sống có khó khăn hơn nữa, cô cũng luôn vui vẻ. Nên cô nhất định phải đi, cháu có hiểu không? Cậu nhóc Trần Ngộ Bạch không hiểu. Khi đó anh đã bắt đầu quan sát thị trường chứng khoán, thể hiện tài năng chớm nở. Đối với anh mà nói, chuyện đời đơn giản hơn, chỉ chia làm hai loại, thứ anh muốn, thứ anh không muốn. Là một cậu nhóc tự đại, anh không giữ lại người cô thân thiết với anh nhất nhà. Và là một cậu nhóc thù dai, anh khắc sâu nhớ kỹ một cô gái tên An Tiểu Ly. Thiên sứ ư? Tôi rất tò mò, thiên sứ có dáng vẻ thế nào? Cậu nhóc dùng ánh mắt lạnh lẽo che giấu sự miễn cưỡng trong lòng giống bản thân mình không lâu về trước. Trần Ngộ Bạch nhìn giá để giày bị đổ ngoài cửa, chợt bật cười, thiên sứ nhỏ ở đâu chứ, rõ ràng là đồ ngốc. Cô giáo Trần tung hoành nhiều năm trong giới giáo dục như vậy, chuyện tới nước này đương nhiên là bà nhìn ra chút manh mối. Tuy hàng năm bà và đứa cháu này có gặp nhau qua loa vài lần, nhưng bà vẫn hiểu rõ bản tính của anh. Bà chưa từng thấy anh nở nụ cười dịu dàng như vậy. Thầm thở dài một hơi, cô giáo Trần vỗ vai anh, cô cũng chỉ nói mấy câu linh tinh về nó, nuôi nấng nhiều năm như vậy, nó chẳng khác gì đứa con cô sinh ra, cô tất nhiên không muốn thấy nó đau lòng khổ sở. Trần Ngộ Bạch nghe ra ý thăm dò trong lời bà nói, nhưng anh cũng không thừa nhận, chỉ hờ hững, dạ. Một tiếng. Lúc này An Bất Tri vừa bưng chén trà, cầm bàn cờ đi ra từ thư phòng. Bộ bất thành kính ý, được Trần Ngộ Bạch tặng làm quà năm mới đó khiến ông hết sức khoan khoái, nghiên cứu một tối, cơn nghiện cờ lập tức trào dâng. Cô giáo Trần à, gọi điện thoại xuống lầu cho tôi, bảo thằng nhóc nhà Diệp Thụ kia lên chơi với tôi hai ván, ông cười tít mắt bày bàn cờ. Trần Ngộ Bạch cực kỳ khiêm tốn ngồi xuống điềm đạm, Dượng, gần đây cháu học chơi cờ vua, hay là Dượng dạy cho cháu vài nước? An Bất Tri thích nhất là bề dưới ôn hòa chất phác như vậy, gật đầu liên tục. Cô giáo Trần không hiểu thái độ của cháu mình, tâm trạng hoảng loạn. Nhìn dáng vẻ ngây thơ không biết gì của chồng mình, lại càng bức tức. Bà xốc bàn cờ lên, quát hai người đàn ông đang ngơ ngác nhìn nhau, ăn no rửng mỡ hả? Đi ngủ hết cho tôi. Lý Vi Nhiên đi rất vội vàng, khoác áo xỏ giày, cầm chìa khóa xe rời đi. Tần Tang nói muốn tiễn anh xuống dưới lầu, bị anh ngăn lại. Công ty có chút việc gấp, anh đi về, anh ba có thể nán lại thêm 2 ngày. Bây giờ hai người họ rối loạn như vậy, em ở lại đây qua năm mới đi, giúp họ chút, chúng ta liên lạc qua điện thoại nhé. Trong giọng nói của anh có thay đổi rất nhỏ, lòng Tần Tang trống rỗng, càng lúc càng hoảng, ôm thắt lưng anh ra vẻ trẻ con nhõng nhẽo không chịu buông tay. Tiếng lẹt xẹt truyền đến từ cầu thang, An Tiểu Ly mặc áo ngủ hoa dúng gió, chảy nước mắt và sụt sùi nước mũi bước xuống từng bước một, thấy hai người họ ôm ấp quấn quýt, cô u oán phi vào nhà Tần Tang. Những chuyện lo lắng đều kéo tới liên tiếp, Tần Tang vẫn luôn bình tĩnh cũng hơi muốn khóc. Lý Vi Nhiên hôn nhẹ lên trán cô, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, trời càng lúc càng tối, hội anh hai còn đang chờ anh, Tang Tang ngoan, ngày mai anh gọi điện cho em, có được không? Tần Tang cũng biết như vậy là quấn lấy anh, rất hẹp hòi, nhưng sao cô lại có linh cảm buồn đau rằng tình cảm không còn nữa. Vào trong phòng, An Tiểu Ly đã tự động làm tổ trên giường cô. Tần Tang vào phòng mẹ ôm chăn ra, tiện thể nói chuyện Lý Vi Nhiên có việc gấp phải về trước. Diệp Thụ vẫn lãnh đạm, gật đầu ý bảo biết rồi, cũng không nói gì nữa. Hai cô gái đều không ngủ được. Đầu óc An Tiểu Ly suy nghĩ loạn xị như cuộn len. Tần Tang lại càng nghiêm trọng hơn, những điều lo lắng cũng không thể nói cho bất kỳ ai biết được. Tuy đã dặn An Tiểu Ly đừng nói chuyện của cô cho người khác từ trước, nhưng Tiểu Ly ngốc như vậy, ai biết có bị Trần Ngộ Bạch moi được điều gì hay không. Hai người đều im lặng, lúc tiếng chuông điện thoại vang lên lại càng cực kỳ chói tai. Hai chữ Tiểu Bạch lấp lóe trên màn hình. Hình ảnh cô chụp trộm lúc anh ngủ, cô rút trong lòng anh làm dấu chữ V chiến thắng, anh ngủ say. Khóe miệng không biết cong cong vì điều gì. Hình ảnh đó là sự châm chọc sắc nhọn trong buổi đêm áp lúc này, khiến An Tiểu Ly không tự chủ được mà nhấn nút từ chối cuộc gọi. Nghĩ lại tính khí của anh, chắc chắn là vẫn gọi tiếp. Tiểu Ly liền gửi tin nhắn cho anh, có chuyện gì vậy? Tang Tang ngủ rồi. Có chuyện muốn nói với em, ra ngoài đi, không? Em lạnh. Im lặng rất lâu, trong lúc An Tiểu Ly chờ đợi, lặng lẽ sắp xếp là đống hoang tàn sụp đổ trong lòng mình từ hồi chiều, cứ từng viên gạch, từng cây cột. Cô như thể chợt bừng tỉnh, thứ bị câu nói cô của Tiểu Bạch đốn ngã, là chút tín nhiệm không còn bao nhiêu của cô đối với anh. Đàn ông cho dù xuất sắc hơn nữa, bây giờ là của bạn, nhưng về sau thì không chắc, không có cảm giác tín nhiệm, dù thích hơn nữa thì cũng biết phải làm sao. Huống chi, cô tự nhận là chỉ thích anh mà thôi. Trần Ngộ Bạch lại gọi điện tới. Lại bị cô từ chối. Lại là khoảng chờ đợi dai dẳng, An Tiểu Ly, Trần Ngộ Bạch gửi tin nhắn đến, một dấu chấm than, An Tiểu Ly có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cau mày không kiên nhẫn lúc này của anh. Từng. Anh không cố tình nói dối em, lúc trước không biết phải nói thế nào. Bây giờ em cũng biết rồi, đừng giận nữa. Em không giận. Vậy ngày mai anh nói với cô chuyện của chúng ta nhé. Chuyện gì? Trong sự đối chọi của Văn Từ, An Tiểu Ly dường như cực kỳ bình tĩnh. Trần Ngộ Bạch lại im lặng rất lâu. Sau một khoảng thời gian, cuối cùng anh vẫn gửi tin tới, 6 chữ ngắn gọn, chuyện kết hôn của chúng ta. An Tiểu Ly không hề có cảm giác vui sướng trong từ rốt cuộc, ngược lại, cô cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Không, đừng để bố mẹ biết chuyện của chúng ta. Em mệt rồi, mai nói sau. Ngủ ngon, cô cảm thấy độ kiên quyết của mình đã ngã về không, nói tiếp chắc chắn lại chịu thiệt, càng phải dứt khoát tắt máy. Tần Tang nghe thấy tiếng kêu tắt mắt, hỏi trong bóng tối sâu thẳm, nghĩ xong rồi. Đang nghĩ. Cứ suy nghĩ từ từ, nghĩ cẩn thận, nghĩ cho rõ ràng. Từng. Con đường đầy những mảng tuyết đóng thành băng rất trơn. Lý Vi Nhiên chạy xe như bay, bánh xe hơi khó khống chế trái phải. Cảm giác lân lân phóng thích cảm giác phiền muộn trong lòng anh. Trở lại thành phố C đã quá nửa đêm. Mọi nhà đều đã tắt đèn, chỉ còn anh đang đi trên con đường mưa sa gió giật. Để chạy đi giải thích với anh cả về người bạn gái mà đến bây giờ anh mới biết sơ qua về lai lịch. Giải thích gì đây? Trong điện thoại, anh hai nói anh cả liên hệ chuyện này với động tĩnh kỳ lạ ở phía Tây. Nhưng anh có thể nói gì đây? Tang Tang. Không phải người như vậy. Nhưng bây giờ anh cũng không biết Tang Tang của anh là loại người gì nữa. Tam tiểu thư của nhà họ Tần phía Tây thành phố. Ha ha, bạn gái thần bí trong lời đồn của con trai độc nhất nhà họ Trình. Lý Phi Nhiên châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, hơi thuốc là xộc thẳng vào phổi, vẫn thấy buồn bực, lại dụi tắt, mặt không biểu tình chạy xe như bay. Tần Tang, Tần Tang, Tần Tang. Trong phòng khách Lương Trạch, Tần Tống và Kỷ Nam đều uống rất nhiều, một người chợp mắt trên sofa, người kia tựa lên vai Dung Nham ngủ. Lý Vi Nhiên tiến vào với vẻ mệt mỏi vì đường xa. Dung Nham vội vàng ra hiệu đừng nói gì, từ từ đặt tiểu tứ đã bắt đầu chảy nước miếng lên sofa, kê gối đắp kín thảm lông cho cô. Dung Nham đứng dậy nhẹ nhàng, ra hiệu bảo Lý Vi Nhiên đi cùng anh. Hai người đi thẳng lên thư phòng trên lầu, Lương Phi Phàm chờ ở đó, thấy hai người họ tiến vào, anh rót rượu cho họ, tỏ ý bảo mọi người ngồi xuống. Mặt Lý Vi Nhiên đầy mệt mỏi, cầm lấy ly uống một hơi cạn sạch, tin tức là thật sao? Lương Phi Phàm không nói gì, Dung Nham gật đầu, đã xác nhận rồi, Tần Tang là con gái thứ ba của Tần Uy, nhưng không phải do bà Tần sinh ra, là con gái riêng của Tần Uy. Mẹ của Tần Tang. Em biết rồi, Lý Vi Nhiên thật sự không nghe nổi nữa, ngắt lời Dung Nham mà nói, Tiểu Lục biết chưa? Lương Phi Phàm gật đầu, đêm nay Tần Tống cũng chịu kích thích không nhỏ. Uống say không còn biết gì, náo loạn bữa tiệc không ngừng. Cả đêm Dung Nham đều rất bực mình, vốn là điểm yếu trước mặt mọi người của anh cả, cuối cùng Tiểu Lục mượn rượu la lối om sòm, buổi tiệc anh dày công chuẩn bị, lại kết thúc không trọn vẹn như vậy. Không phải chỉ là phụ nữ sao? Nhìn xem dáng vẻ không có tiền đồ của từng đứa đi, các anh đừng nghĩ nhiều, em đảm bảo Tần Tang không rắp tâm tiếp cận em và Tiểu Lục đâu. Cô ấy là cô gái tốt, bản thân Lý Vi Nhiên cũng cảm thấy lời mình nói rất thiếu sức sống. Bữa tiệc mồng ba của nhà Tần Uy, Tần Dương đã mời chúng ta để đáp lễ. Không có lão Tam ở đây, anh muốn đi cùng Cố Yên và bốn người các chú, Lương Phi Phàm giải quyết nhanh chóng, đưa thiếp mời cho Lý Vi Nhiên, tất cả đều ra do anh mà ra. Sắc mặt Lý Vi Nhiên xám xịt, Dung Nham không nói gì, vỗ vai anh. Ba người chúng ta đi, Lý Vi Nhiên vẫn che chở Tần Tống, không liên quan gì tới Tiểu Lục, đừng liên lụy đến cậu ấy nữa. Vi Nhiên, nếu việc của chú và Tần Tang xử lý không tốt, kẻ bị liên lụy không chỉ riêng gì Tiểu Lục, Lương Phi Phàm nghĩ thật kỹ rồi nói ý nghĩ của mình cho Lý Vi Nhiên, cha của chú sắp nhậm chức, đây chẳng hề là chuyện tốt gì đối với mấy nhà phía Tây. Hiện giờ bọn họ cực kỳ đề phòng xem Lương Thị có mượn cơ hội xem lật đổ thế lực của họ hay không. Mà quan hệ của chú với Tần Tang, đối với mấy nhà bọn họ mà nói, rất có thể là đòn phá vỡ cục diện đắc lực nhiều năm của họ, nhất là nhà họ Trình. Dung Nhị gật đầu, vẻ nghiêm túc hiếm có, huống chi người lớn nhà cậu cũng sẽ không thích cô gái có bối cảnh như Tần Tang. Vẻ mặt Lý Vi Nhiên không mang cảm xúc gì. Những điều họ nói anh đều biết, Tần Tang là người của em, xảy ra chuyện gì em đều chịu trách nhiệm. Các anh không cần nhúng tay vào, em có chừng mực. Bóng đêm là thuốc an thần dịu dàng nhất trên đời. 3 giờ sáng, An Tiểu Ly thở dài một tiếng, Tần Tang cũng thở dài một tiếng ngay sau đó. Mình muốn chia tay với anh ấy. Mình muốn nói thật với anh ấy. Cái gì? Hai người hỏi đối phương cùng một lúc. Tần Tang xoay người lại, nhấc người dậy trong chăn, Tiểu Ly, cậu nghiêm túc chứ? An Tiểu Ly bị Tần Tang hỏi liền quên luôn lời Tần Tang vừa nói. Mình cảm thấy mình ỷ lại vào Trần Ngộ Bạch hơn là thích. Lúc mình hoàn toàn không biết gì về tương lai, anh ấy xuất hiện, công việc, nhà cửa, tất cả đều thu xếp cho mình. Anh ấy đẹp trai, có tiền, mình liền mê mẩn. Tang Tang, mình quá yếu đuối rồi. Mình thích anh ấy, nhưng anh ấy lại không hợp với mình. Trong lòng anh, mình và anh ấy không ngang hàng. Có lẽ anh ấy cũng thích mình, nhưng có lẽ không yêu mình được cả đời. Ngay cả chuyện cô giáo Trần là cô anh quan trọng như vậy, cũng không nói cho mình biết, thật ra anh ấy vốn cảm thấy mình có cũng được mà không có cũng không sao. Tang Tang, mình cũng chỉ có thể sống mấy chục năm như vậy, cần gì phải chịu đựng anh ấy. Mình muốn tìm một người rất tốt với mình. Tần Tang yên lặng nghe một lúc lâu, mặt mày giãn ra, từ trong chăn vươn tay ra ôm vai An Tiểu Ly, thì ra cậu đã hiểu chuyện như vậy rồi. An Tiểu Ly cười ngây ngô, Tang Tang, mình muốn chia tay với anh ấy. Giống như cậu nói lúc trước, thà rằng Sở Hạo Nhiên nhớ mình cả đời. Mình muốn ích kỷ thêm một lần, thà rằng Trần Ngộ Bạch cũng nhớ mình cả đời. Anh ấy bắt nạt mình lâu như vậy, mình cũng không quá đáng lắm, có phải không? Tần Tang bị lời cô nói chọc cười, Sở Hạo Nhiên nào có cùng cấp bậc với Trần Ngộ Bạch, ánh mắt hai người nhìn An Tiểu Ly thậm chí còn không giống nhau. Chia tay với Trần Ngộ Bạch, sao có thể đơn giản như chia tay Sở Hạo Nhiên, thật sự hơi khó rồi. Tang Tang Tang Tiểu Ly nhỏ giọng gọi tên bạn tốt, Trần Ngộ Bạch khó đối phó, cậu phải giúp mình. Nếu như cậu thật sự không thích anh ta, chia tay rất đơn giản. Điều khó nhất trong tình yêu, mãi là cửa ải bản thân. Tiểu Ly, mình ủng hộ quyết định của cậu, nhưng, cậu phải suy nghĩ thật kỹ. Nghe ngữ điệu dịu dàng của Tần Tang mà Tiểu Ly muốn khóc, nghĩ đến trong cuộc đời cô không còn một người tên Tiểu Bạch, nước mắt cô liền trào dâng, nhưng cú sốc ngày hôm nay quá lớn. Cô đã thật sự hạ quyết tâm phải rời khỏi người đàn ông khiến cô thất vọng kia. Ừm, mình nghĩ kỹ rồi. Chia tay với anh ấy,